Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 186 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Đây là địa bàn của Đông Doanh, anh mau chóng rời đi. Ngô Bình chớp mắt hỏi. Lát nữa tôi sẽ đi. Anh muốn xuống dưới sao? Người này nói. Đương nhiên. Ngô Bình nhìn người phía trước vừa bước vào không gian u tối. Lúc này nếu đi vào vòng xoáy, chắc chắn sẽ vào không gian có ngọn lửa. Thế là anh nói. Tôi khuyên anh đừng vào đó. Tôi nghĩ bên dưới rất nguy hiểm. Nhẫn Tổ bật cười ha ha. Người Viêm Long các anh đều nhát gan thế à? Nói rồi, anh ta rơi vào vòng xoáy. Quả nhiên, vừa đi vào vòng xoáy đã bị đưa vào không gian có ngọn lửa. Ngọn lửa đó rất đáng sợ, phút chốc đã thiêu rụi anh ta. Ngô Bình nhìn thấy hình như đối phương hét lên cái gì đó trước khi chết. Chắc không phải là... Trời ơi, tôi nên nghe lời anh ta đó chứ. Thấy người đó bị thiêu chết, anh vội bước vào vòng xoáy. Sau đó, thân thể bất lực bị một nguồn sức mạnh bao vây lấy, đưa vào không gian rừng cây và thảo nguyên đó. Vừa đáp xuống đất, anh đã cảm nhận được khí tức tiên linh. Cây cối ở đây rất cao lớn, mỗi một cái đều là mấy trăm mét, cao mấy ngàn mét. Người ở trên cây nhỏ bé hệt như kiến. Anh nhìn xung quanh, bên trái có một rừng cây, bên phải là thảo nguyên vô tận. Rừng cây có một vầng sáng chiếu trên trời, cũng không biết là bảo bối gì. Thảo nào, những người đó vừa đi vào đã đến bên đó, chắc chắn đã nhìn thấy hào quang bảo vật này giống mình. Anh lẩm bẩm. Suy xét một chốc, anh cũng bay về phía hào quang bảo vật. Thế nhưng anh vừa bay lên không trung thì suýt nữa rơi xuống. Ê, trọng lực mạnh quá. Nếu không đến cảnh giới trần quân, chỉ sợ là muốn bay cũng khó. Đồng thời anh cũng nhận ra, những người đi vào trước đó sở dĩ phải chạy mà không phải bay lên trời là vì vậy. Anh chậm rãi bay đến gần hào quang bảo vật, chỉ thấy một cây nấm cực lớn mọc dưới một cái cây chọc trời. Cây nấm này to bằng một căn nhà, phát ra ánh sáng ba màu. Anh ẩn mình trên cây quan sát, một người Đông Doanh vừa bước vào dưới nấm, hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc này, một bóng đỏ xuất hiện bên cạnh. Sau đó, người này biến mất. Ngô Bình giật mình, cẩn thận quan sát. Ở một nơi cách cây nấm hơn 100 mét, có một con cóc cực lớn. Con cóc này toàn thân màu đen, làn da như được phủ thêm màu sơn, hấp thụ ánh sáng. Nó nhắm mắt lại thì trông như là một cái hố đen, không nhìn thấy gì cả. Bóng đỏ vừa rồi chính là đầu lưỡi của nó. Hành động nhanh như chớp, phút chốc đã nuốt tu sĩ Đông Doanh đó. Hóa ra là ôm cây đợi thỏ, Ngô Bình thầm nói. Thế là anh lấy một lá bùa ra, vẽ vài đường lên trên rồi thổi nhẹ một cái. Lá bùa này biến thành hình người dưới sự kích hoạt của pháp lực. Người bùa đi đến cạnh cây nấm. Anh đã bôi thuốc độc mạnh lên lá bùa. Nếu con cóc ăn phải lá bùa thì chắc chắn sẽ chết. Người bùa vừa đến đó, bóng đỏ xẹt qua, chốc lát đã bị con cóc nuốt chửng. Nhưng ngay sau đó, con cóc bỗng nhảy lên, ré một tiếng kỳ quái. Không quá 10 giây, bốn chân nó khuỵu xuống rồi nằm dạp xuống đất, chết ngắc. Ngô Bình lại quan sát thêm mấy phút nữa, lúc này mới chậm rãi xuống khỏi cây, đi đến cạnh cây nấm. Anh rất tò mò tại sao cây nấm này lại phát ra hào quang bảo vật. Anh lấy dao găm ra rồi cắt một miếng nấm bỏ vào miệng, vừa giòn vừa ngọt, có vị kỳ lạ. Cũng được, nếu nướng lên ăn chắc chắn là mỹ vị. Anh lập tức cắt cả cây nấm rồi cho vào không gian hắc thiên. Sau đó anh tiện thể đào xuống phần rễ, đào được một mảnh đất thần có kích thước bằng quả dưa hấu. Thật ra nấm này là nấm bình thường, nhưng vì được đất thần nuôi dưỡng nên mới to đến thế, còn phát ra hào quang bao vật. Cũng là đạo lý này, cây đại thụ cách đó không xa cũng được thần sĩ chăm sóc nên vô cùng cao lớn. Ra bao vật ra đây. Đột nhiên có hai người Đông Doanh bước đến, ánh mắt hiện lên sát khí, nhìn chằm chằm tay Ngô Bình như thể đang tìm xem anh giấu đồ ở đâu. Ngô Bình vỗ tay. Bảo bối ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Hai tu sĩ Đông Doanh, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đánh về phía Ngô Bình. Tu vi của hai người này không yếu, một nhẫn tổ, một nhẫn thánh, cũng xem là cao thủ ở đồng doanh. Nhưng tiếc là thực lực này chẳng là gì so với Ngô Bình cả. Anh đánh ra một đòn, vô số quyền kình đánh trúng hai người này, ngũ tạng hai tu sĩ đồng doanh vỡ nát, chết tại chỗ. Anh lấy nguyên thần của nhẫn tổ ném vào bát vàng, luyện thành nhân nguyên đan. Sau đó anh bay lên không trung, mắt nhìn về phía xa, nói: nơi này tràn đầy khí tức nguyên thủy, không biết là nơi nào. Lúc này, ngoài vòng xoáy, cuối cùng nhóm người đông doanh đó cũng đã hiểu quy luật. Họ nhận ra, cứ ba người thì chỉ có thể có một người sống sót. Thế là họ bắt mấy trăm dân thường đông doanh. Trước khi vào vòng xoáy, sẽ ném hai dân thường vào trước, sau đó lại cho một tu sĩ đi vào. Dùng cách này, rất nhanh đã có một nhóm tu sĩ đông doanh tụ tập ở lối ra vào. Trước đó, đã nhặt được một cục đất thần cực lớn, Ngô Bình cảm thấy nơi này là kho tàng, nên bèn tiếp tục tìm kiếm, xem gần đó có bảo dược hoặc thần dược không. Anh phóng hết thần niệm của mình ra sức tìm kiếm. Rất nhanh, đã phát hiện, cách đây hơn 100 dặm có một hồ nước. Hồ nước lớn bằng sân đá bóng, cây cỏ hoa lá mọc đầy phía rìa ngoài, có rất nhiều ong bướm bay nhảy giữa những bông hoa. Trong hồ nước có một cái cây rất lớn, rễ của nó rất phát triển, trải khắp cả hồ nước. Nhưng cái cây này đã chết khô, chỉ còn trơ trọi lại một thân cây khô. Cây cao hơn 300 mét, trước đó chắc hẳn nó rất tươi tốt, nên trong phạm vi 300 mét không có thực vật nào quá cao. Lúc này, dây leo hồ lô dày đặc quấn quanh thân cây khô trơ trọi của nó. Đúng thế, đây là một cây hồ lô, dây leo hồ lô màu vàng đất, bề mặt có phủ văn mờ ảo. Nó kết ra hai trái hồ lô, một treo trên đỉnh cây màu vàng kim, còn một cách mặt nước không xa là màu bạc. Ngô Bình đi đến cạnh hồ nước, anh vốc một ít nước lên, phát hiện nước có mùi hương thoang thoảng. Sau đó lại nhìn cây hồ lô, rễ của nó cắm sâu xuống hồ nước. Dưới lớp bùn đất dưới hồ nước có một hòn đá thần cực lớn, dài hơn 3 mét, hình dạng như quả trứng, bề mặt ngoài dán đầy bùa bí ẩn. Còn có loại đá thần này sao? Đất thần sau khi được khai khoáng thì chính là đá thần, nhưng đá thần này rất bất thường. Mặt ngoài có ký hiệu tiên đạo, hơn nữa còn rất lớn. Trước đó, Ngô Bình cũng từng tìm được đá thần, nhưng lớn nhất cũng chỉ bằng nắm tay. Ngô Bình nhìn chằm chằm hồ lô vàng, mở mắt nhìn thấu vạn vật ra, phát hiện bên trong hồ lô vàng có một người tí hon cũng màu vàng. Hai mắt nó phát sáng, nhìn chằm chằm anh. Anh sửng sốt, trong hồ lô có thứ gì đó. Lại nhìn sang hồ lô màu bạc, bên trong có một người tí hon màu bạc cũng đang nhìn anh, ánh mắt còn hiện lên sát khí. Ngô Bình thầm cười mỉa, hai hồ lô này đã thành tình, hơn nữa còn muốn hại chết anh. Anh cũng lấy một hồ lô vàng trong ngực ra, mở nút, một mặt người chui ra, mặt người đó nhìn trái nhìn phải để tìm mục tiêu. Ngô Bình chỉ hồ lô vàng kia nói: đi đi, chém rơi nó. Nói rồi anh lấy tiền bùa, mặt người này há miệng ăn 50 cái, sau đó phát ra sát quang. Sát quang đến gần hồ lô vàng, hồ lô vàng lập tức cũng bắn ra ánh sáng màu vàng đối kháng sát quang này, nhưng sát quang mạnh hơn tia sáng vàng. Không lâu sau đã khiến ánh sáng đó phân tán, mặt người dễ dàng chém rơi hồ lô vàng đó. Hồ lô tách ra khỏi dây leo, người tí hon màu vàng bên trong lập tức héo rũ, cuối cùng biến mất. Ngô Bình vung tay lên, hồ lô màu vàng đó bay đến, mắt anh sáng rực. Không tệ, là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp khí. Bây giờ anh có pháp lực, có thể luyện chế pháp khí của mình. Pháp khí của người khác có mạnh đến mấy cũng không thuận tay bằng đồ mình luyện chế, vì pháp khí của mình có thể kết hợp với thần thông pháp thuật của bản thân. Sau đó, anh lại đưa cho 50 tiền bùa mặt người để chém rơi cả hồ lô bạc. Thật ra, hai hồ lô này là cách để dây leo hồ lô tự bảo vệ mình. Không có hồ lô, nó cũng không thể đe dọa được Ngô Bình. Sau đó, anh lặn xuống nước, đào xuống dưới 10 mấy mét dọc theo rễ của hồ lô, rồi lấy đi đá thần cực lớn đó. Không có đá thần, dây leo hồ lô nhanh chóng khô héo, bùa ở bề mặt cũng dần nhạt đi. Lấy được một hòn đá thần lớn như thế, tâm trạng Ngô Bình cực kỳ tốt, ngần ngà tiếp tục tìm bảo dược. Anh bay trên không trung thì bỗng nghe thấy tiếng chim ưng. Sau đó một bóng đen lao đến. Anh ngẩng đầu lên nhìn, một con ưng rất lớn, cánh dài đến mấy mười mét đang bay về phía anh. Không kịp suy nghĩ gì, móng vuốt của con chim ưng đã hùng hăng chộp đến. Ngô Bình hừ một tiếng rồi vươn tay túm lên móng vuốt sắc nhọn của nó, dùng sức bẻ đi. Sau đó nghe một tiếng sắc, móng vuốt cứng như sắt bị anh bẻ gãy. Con chim ưng kêu lên muốn hất Ngô Bình ra, nhưng Ngô Bình nắm lấy móng vuốt nó, lật người lại cưỡi lên trên cổ nó đánh một đòn xuống. Rắc, đầu chim ưng bị đánh vỡ, nó choang váng rơi xuống dưới, cuối cùng đập vào mấy cây đại thụ, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, đất cát bay tứ tung. Ngô Bình đang lấy dao găm cắt thịt chim ưng. Bây giờ anh hơi đói, mà thịt của con chim ưng này lại chứa tinh khí, chắc là mùi vị không tệ. Anh cắt thành từng miếng nhỏ, xiên thành xiên que rồi bỏ lên lửa nướng. Không lâu sau thịt đã chín, mùi hương tỏa ra khắp nơi. Anh cắn một miếng, cả miệng dính đầy mỡ, thơm nhưng không ngấy, hơn nữa còn rất dài, tuyệt hơn là thịt có chứa tinh nguyên của chim ưng, ăn rất bổ. Khá ngon, mình phải để dành một ít mang về cho người nhà ăn. Ăn xong, anh cắt thịt xong rồi cấp đông, sau đó bỏ vào pháp khí chứa đồ. Ăn uống no say xong, anh vừa định tiếp tục đi tìm linh dược thì nghe thấy phía sau có người đến gần. Mấy phút sau, một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt. Không ngoài dự đoán của anh, người đến đều là tu sĩ đông doanh. Nhóm tu sĩ đông doanh này cũng đã nhìn thấy Ngô Bình. Tên đi đầu nói, qua đây xem này. Ngô Bình bị đám người này bao vây. Tên thủ lĩnh là một võ sĩ có khí tức khá mạnh. Hắn lạnh lùng hỏi, anh không phải là tu sĩ đông doanh? Ngô Bình nói, tôi là tu sĩ Viêm Long. Đám người này đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt không có ý tốt. Ngô Bình chớp mắt, các người chặn tôi làm gì? Võ sĩ đó nói, đây là bảo địa, tu sĩ Viêm Long không được phép vào. Một nhẫn tổ khác lạnh lùng nói, lúc đầu người Viêm Long các anh là người mà bọn tôi giết hại, anh cũng thế, bây giờ một là quỳ xuống xin tha, hai là bọn tôi giết anh. Ngô Bình nhìn chúng, ồ, ban đầu các người đã từng giết người Viêm Long? Võ sĩ đó bật cười, đương nhiên, tất cả mọi người đều từng đến đó, phụ nữ Viêm Long các anh cũng rất tuyệt, ha ha ha ha. Ngô Bình híp mắt nói, đám rác rưởi các người, hôm nay gặp phải báo ứng rồi. Vừa dứt lời, anh bỗng lao đến thật nhanh, mấy tu sĩ đông doanh chặn đường bị anh tông vào, khiến xương cốt đều gãy, chết tại chỗ. Những người khác kinh ngạc, võ sĩ đó hét lên, đuổi theo. Ba mươi mấy người đuổi giết Ngô Bình, anh cố ý chạy không nhanh, sau đó đã bị người ta đuổi kịp. Nhưng lúc này anh bỗng xoay người lại, sau đó đấm một cú đánh chết đối phương, luyện thành nhân nguyên đan hoặc nguyên anh đan. Cứ như thế, vừa chạy rồi lại dừng, 20 người trong số 30 mấy người liên tục bị anh đánh chết. Những người còn lại cảm thấy không ổn, sao người lại ngày càng ít thế, chạy đi đâu cả rồi? Đến khi họ thấy không ổn thật thì võ sĩ thủ lĩnh kia nói, không cần đuổi theo nữa. Thế nhưng đã muộn rồi, một cú đấm đánh vào ngực hắn khiến tim hắn đập điên cuồng, chết tại chỗ. Cách đó không xa, Ngô Bình lạnh lùng nhìn đám người này nói, trò chơi kết thúc, đám rác rưởi các người có thể chết rồi. Những người còn lại hét lên, lần lượt lao về phía Ngô Bình. Anh bay lên không trung rồi đánh ra mấy mươi đòn tấn công. Anh dùng lưu tinh quyền và mãn vương công, mỗi một cú đấm đều thành công giết được một tu sĩ đông doanh. Cú đấm cứng như sắt hiện ra bóng dáng rõ ràng của năm đấm đánh thẳng vào người của đám người này. Một lúc sau, có vài người tu vi cao, nguyên thần hoặc nguyên anh bỏ chạy. Ngô Bình lập tức bắt chúng lại, sau đó luyện thành đan dược. Anh không thực sự hận người đông doanh bình thường, nhưng cũng không phải là thích. Nhưng với những người từng tham gia xâm lược Viêm Long, giết hại người dân đông doanh vô tội, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không bỏ qua cho đối phương. Tiêu diệt xong đám người đông doanh này, Ngô Bình tiếp tục đi vào trong tìm linh dược. Anh đi về một hướng khoảng hàng ngàn dặm, cuối cùng lại có phát hiện. Ở một nơi không xa phía trước, có một rừng trúc màu tím. Nhìn xa, anh có cảm giác linh khí của rừng trúc này rất bức người, thậm chí còn hơn cả hồ lô trước đó. Có đất thần, Mắt anh sáng rực, nhanh chóng đến gần. Đến gần rừng trúc màu tím, anh dừng lại, mở nhìn thấu vạn vật, quan sát tình hình của rừng trúc. Vừa nhìn vào trong, tóc gáy anh dựng đứng, chỉ thấy rừng trúc tím này ẩn chứa năm sinh linh cực kỳ mạnh. Anh có thể đoán chắc, nếu mình tự ý bước vào, sẽ bị năm sinh linh này dễ dàng giết chết. Anh vội thu lại khí tức, đồng thời đứng cách xa rừng trúc tím, đến một nơi yên tĩnh rồi đáp xuống đất, tim đập khá nhanh, lẩm bẩm. Mấy thứ này chắc chắn là cường giả cấp thiên tiên, Long Thanh Khâm chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Ngô Bình không dám đến gần, chỉ đành đứng xa quan sát. Năm sinh linh này nằm ở phía đông rừng trúc là một con bọ ngựa cực lớn. Bọ ngựa thuộc loài côn trùng, theo lý sẽ không quá lớn, nhưng con bọ ngựa này dài đến hơn 100 mét, trên cảng là hai thanh đao lớn đầy phù văn, trông có vẻ là một cao thủ dùng dao. Phía tây rừng trúc có một con rết, con rết này dài 200 mét, toàn thân đen tuyền, xác ngoài cực kỳ cứng. Hơn nữa, miệng nó còn có túi độc, nhưng là khói độc. Ngộ nhỡ chọc giận nó, thiên tiên cũng tiêu đời. Phía nam rừng trúc có một con vượn trắng nằm dưới đất, thân dài 100 mét. Mỗi lần nó hít thở, trong rừng trúc đều nổi lên trận cuồng phong. Thân hình rắn chắc, sức mạnh vô tận, đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng. Phía bắc là một con lợn rừng. Người xưa đi săn có câu, một lợn, hai gấu, ba hổ. Khi gặp phải lợn rừng thì thường sẽ nguy hiểm hơn là gặp phải gấu hổ. Cả người con lợn rừng này phủ một lớp lông màu xanh giống như kim thép, dài 100 mét, trên vai nhô lên đỉnh xương. Xung quanh đuôi có một vòng xương sắc nhọn, răng nanh của nó dài hơn 10 mét, hơi thở của nó hung hãn hơn con vượn trắng đó. Nhưng mạnh nhất vẫn là một con linh sinh ở giữa rừng trúc. Đây là con hổ trắng tuổi không lớn, toàn thân có hoa văn tròn, vàng sẫm mờ nhạt, nó dài mười mấy mét, trông dáng vẻ vẫn chưa thành niên. Dù vậy, bốn sinh linh hung dữ khác, trừ hổ còn, vẫn không dám lại gần, mà chỉ quanh quẩn phía ngoài khu rừng trúc. Con hổ nhỏ kia cứ nhìn chằm chằm vào một cây trúc khổng lồ, dựng thẳng đứng lên trời. Đường kính rộng hơn 300 mét, cao tầm mấy chục ngàn mét. Nó không những là cái cây cao nhất trong rừng trúc tím, còn là tre vua. Bề mặt của cây trúc phủ đầy những phù văn ma thuật, lấp lóe ánh sáng. Ngô Bình tìm một góc độ, phát hiện nơi hổ con nhìn chằm chằm là một nhánh trúc đang nở hoa vàng nhạt. Trúc chỉ nở hoa một lần một năm, khi đơm hoa kết trái thì được gọi là gạo trúc. Truyền thuyết kể rằng gạo trúc là thức ăn của Phượng Hoàng, nhưng thực tế thì nó còn được dùng làm thuốc. Hổ con đang chờ gạo trúc sao? Hổ con có vẻ đã đợi ở đây từ lâu, nó có chút sốt ruột, chạy vòng quanh cây trúc lớn. Quay vài vòng thì nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, phát ra cơn gió, làm rung chuyển cả rừng trúc. Bốn sinh linh xung quanh đều giật mình, không dám động đậy hay thở mạnh. Lại xoay vài vòng, con hổ bồn chồn không yên, dưới chân đột nhiên hiện lên một tia sáng màu vàng, rồi thân thể không ngừng bay lên. Ngô Bình liếc nhìn cây trúc khổng lồ, sau đó nhìn con hổ trắng nhỏ, quyết định bí mật đi theo nó. Anh muốn xem hổ con sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi hổ con bay xa hàng ngàn dặm, nó đáp xuống một ngọn núi phủ kín đất đá. Ngô Bình không dám tới gần, cố gắng giữ khoảng cách trăm dặm với hổ con, đợi sau khi nó biến mất trong rừng đá mới chậm rãi tới gần. Một động thiên khổng lồ cao gần nghìn mét gần vách đá trong thung lũng giữa ngọn núi dần dần hiện ra. Lúc này, tiếng gầm thê lương của đàn hổ con từ trong hang vọng ra, hòa cùng tiếng hổ gầm yếu ớt rên rỉ của một con hổ khác. Sau khi Ngô Bình mở ra con mắt nhìn thấu vạn vật, ngay lập tức thấy một con hổ khổng lồ với thân dài hàng trăm mét đang nằm trên mặt đất. Bộ lông của nó đã phai màu nhiều, đôi mắt đục ngầu và cơ thể yếu ớt. Anh vừa nhìn là biết con hổ lớn này đã trúng loại độc kỳ lạ nào đó mà gạo trúc có thể giải độc. Nhưng phải chờ một thời gian nữa thì hoa trúc mới chín, hổ con không đợi được nên về trước xem mẹ nó thế nào. Hiển nhiên con hổ lớn này không còn sống được bao lâu, nhiều nhất là 2-3 ngày nữa sẽ chết. Trong lòng Ngô Bình nặng trĩu, âm thầm thương tiếc cho sinh vật dù rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể nắm giữ được tính mạng của bản thân kia. Hổ con rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên lao ra khỏi hàng, bay về phía rừng trúc tím. Xem ra nó vẫn ôm hy vọng vào gạo trúc. Khi hổ con biến mất, Ngô Bình tự nhủ, mình có thể loại bỏ chất độc trong người cho con hổ này, nhưng đấy có phải là ý kiến hay không? Hổ là loài hung dữ, lỡ đầu cứu vật mà vật trả oán, lúc ấy biết kêu ai. Đột nhiên, một con khỉ lông vàng cao khoảng nửa mét phóng như bay đến chỗ Ngô Bình. Đại vương của chúng tôi rất hoan nghênh. Con khỉ nói tiếng người bằng một ngôn ngữ cổ mà Ngô Bình không hiểu được, nhưng thần hồn của anh rất mạnh mẽ nên có thể nắm được ý tứ đại khái câu nói. Anh chớp mắt ra hiệu và nói: Đại vương của các ngươi. Bất ngờ là con khỉ này thực sự hiểu được lời anh nói, gật mạnh đầu và sau đó chỉ vào cửa động khổng lồ. Ngô Bình sửng sốt. Đại vương của các người là con hổ to lớn kia. Con khỉ lại gật đầu. Anh vội vàng xua tay. Không, ta sẽ không đi. Khỉ lo lắng vò đầu nói. Đại vương nói, đại vương cảm giác được ở đây có nhân vương, có lẽ sẽ giúp được đại vương. Tim của Ngô Bình đập thình thịch. Đại vương của các người biết ta là nhân vương. Con khỉ gật đầu. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ta nhận lời. Anh đi theo con khỉ vào trong hang. Hang rất lớn, rộng tầm 100 mét, cao hơn 1000 mét. Đi vào trong vài dặm mới tới chỗ con hổ kia. Con hổ lớn vốn đã rất yếu, vừa nhìn thấy Ngô Bình, nó đã mở bừng mắt. Trong đầu Ngô Bình chợt vang lên giọng nói phụ nữ. Ta rất yếu nên không thể đứng dậy hành lễ, xin hãy thứ lỗi cho ta. Ngô Bình trả lời. Xin đừng quá khách khí, vừa rồi ta chỉ là tò mò nên mới đi theo con trai của người tới đây, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta. Đại vương hổ khẽ thở dài. Đứa nhỏ này biết là không có hy vọng mà vẫn không chịu từ bỏ. Ngô Bình nói. Con khỉ đã truyền lời cho ta, người tới tìm ta có chuyện gì sao? Hổ nói. Nhân vương, ta nghe nói nhân loại tinh thông y dược, nhưng không biết ngươi có thể chữa khỏi độc của ta hay không? Ngô Bình gật đầu. Có thể chữa được. Đại vương hổ mừng rỡ, khẽ nâng thân lên. Cầu ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ hậu tạ. Ngô Bình do dự, hồi lâu không đáp. Hổ nói. Nhân vương xin hãy yên tâm, ta từ nhỏ đã được nhân loại nuôi lớn, nên vẫn luôn tạo quan hệ tốt đẹp với con người. Tim của Ngô Bình lại đập mạnh lên hồi. Ý của ngươi là nơi này có người? Hổ nói. Đương nhiên là có, cách đây 30.000 dặm có một bộ tộc. Ngô Bình hỏi tiếp. Thế đây là nơi đâu? Đại vương hổ nói tiếp. Thật lâu trước đây, nơi này vốn là một phần của Hồng Hoang, sau đó bị một vị đại năng rời đến động phủ của mình. Ngô Bình nói. Đây là một phần của Hồng Hoang sao? Đại vương hổ đáp. Phải, khi ấy vị đại năng đó di rời toàn bộ sinh vật nguyên thủy, bao gồm cả tổ tiên của ta. Ngô Bình nói. Động thiên này rộng tới mức nào vậy? Đại vương hồ đáp. Nó rộng vô biên, nhiều nơi trong đấy vẫn chưa được khám phá. Ngô Bình sửng sốt, ngay cả con hồ to lớn thế kia mà cũng không thăm dò hết, thì cái động này phải rộng cỡ nào? Đại vương hồ nói. Nhân vương, ngươi đến từ đâu? Ngô Bình nói. Ta tới từ ngoài động thiên. Hồ gật đầu. Đúng vậy, vị đại năng kia đã tính toán trước là động thiên sẽ mở ra vào mấy năm sau. Tính tới bây giờ thì đúng là thời điểm chín muồi rồi. Ngô Bình thấy con hổ có tính người, lại dễ nói chuyện nên hỏi nó. Làm sao mà ngươi bị trúng độc nặng thế? Hổ nói. Hướng về phía đông hơn 100.000 dặm có một con bò cạp vua. Không hiểu sao mà nó lại dám bén mảng tới địa bàn của ta, nên ta đã truy sát nó. Lúc đó bất cẩn bị nó đâm trúng một cú lúc nó gần chết. Không ngờ độc tính lại mạnh như vậy, là mọi cách cũng không thể áp chế được. Ngô Bình gật đầu. Nó biết mình sẽ chết, nên lúc sắp chết nó đã tiêm toàn bộ tinh hoa trong cơ thể vào chất độc, muốn kéo ngươi chết theo. Dừng một chút, anh nói. Ngươi còn giữ xác con bò cạp không? Hổ nói. Còn giữ. Nó ra lệnh cho khỉ dẫn đường, tìm thấy xác của con bọ cạp trong thung lũng. Ngô Bình rất mừng rỡ khi nhìn thấy con bọ cạp lớn này. Con bọ cạp này to hơn nhiều so với những con mà anh đã thấy trước đây, cái đuôi dài tới 100 mét. Anh cẩn thận cắt mở đuôi bọ cạp, lấy túi độc ra. Vạn vật trong tự nhiên đều có tương sinh tương khắc, nên chất giải độc chắc hẳn nằm trong cơ thể con bọ cạp và nơi nó sinh sống. Sau khi cắt bỏ túi độc, Ngô Bình nói với con hổ: "Ta vẫn phải đến lãnh thổ của bọ cạp để xem có tìm được dược liệu nào thích hợp không." Đại vương hổ gầm dài một tiếng. Một lúc sau, hổ con quay lại, vừa nhìn thấy Ngô Bình, trong mắt nó lập tức lộ ra vẻ hung dữ, định vồ tới. Đại vương hổ nói: "Đừng lộ mãng, con của ta, mau đi chào hỏi nhân vương đi nào." "Nhân vương là thầy thuốc giỏi, có thể cứu tính mạng của ta." Hổ con sừng sốt, lập tức phủi móng vuốt xuống đất, cung kính hành lễ với Ngô Bình, sau đó rơm rớm nước mắt nhìn Ngô Bình, rên rỉ cầu xin: "Gừ, gừ." Ngô Bình thấy nó đáng thương mới nói: "Ngươi đừng lo, ta sẽ chữa hết cho mẹ ngươi, dẫn ta tới địa bàn của con bọ cạp vua đó đi, ta muốn tìm chút thảo dược." Hổ con tức khắc trở nên tỉnh táo, ra hiệu cho Ngô Bình ngồi lên lưng nó. Ngô Bình cũng chẳng khách sáo, anh ngồi trên lưng hổ con, bấu chặt vào da lông. Tức thì bốn chân hổ lóe lên tia sáng vàng, bay lên trên không. Tốc độ phi hành của hổ con còn nhanh hơn cả Ngô Bình, lộ trình 10.000 dặm mà mất thời gian chưa tới nửa tiếng. Cuối cùng họ đáp xuống một sa mạc bát ngát, cách đó không xa là một ốc đảo lớn, đúng là xào huyệt của bọ cạp. Tới ốc đảo, Ngô Bình phát hiện một nguồn nước khổng lồ dưới lòng đất, nước trào lên bề mặt tạo thành một hồ rộng mấy nghìn mẫu. Cuối nguồn chia thành ba nhánh sông chảy về phương xa. Bên bờ sông và bờ hồ thì có cỏ cây tươi tốt tùm. Ngô Bình tìm kiếm bên bờ, quả nhiên anh phát hiện một loại dược liệu mùi kỳ lạ có màu đỏ kèm lấm tấm châm bi. Dược liệu này đúng là thứ có thể khắc chế độc bọ cạp. Anh hái chút thuốc rồi quay sang hỏi hổ con: "Bọ cạp quanh năm canh giữ ở đây, chắc chắn đang trông coi thứ gì đó nhỉ?" Hổ con nghe thế thì bắt đầu ngửi, nó bước nhanh tới trước một cây ăn quả, cây cao chừng nửa thước, phân thành 4-5 nhánh, cong cong vẹo vẹo. Bên trên còn có một đóa hoa màu lam, hoa này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không có lá, mà quanh đó, trong phạm vi 10 mét, cũng không còn thực vật nào. Dưới bông hoa kết ra 4 quả, đằng sau nó còn có thêm một quả thứ 5. Trái cây màu vàng lam, lớn cỡ 4 ngón chụm lại. Thấy trái này, Ngô Bình chấn động, gằn từng tiếng: "Quả thần thái nhất." Anh nhìn xuống dưới đất mới phát hiện hoa li ti bên dưới che phủ một bộ rễ khổng lồ, kéo dài mấy nghìn mét, mà trong lòng đất mấy nghìn mét cũng có một khối đá thần lớn cỡ cái thớt. Khối đá thần này lại là cấp bậc cực phẩm, đá thần thái nhất. Nó còn quý giá hơn khối đá mà anh phát hiện bên dưới dây leo hồ lô nữa. Ngô Bình cẩn thận đào đá thần, rồi lại đào ra rễ cây cùng với bùn đất quanh đó, bỏ hết vào nhẫn chứa đồ. Hổ con thấy Ngô Bình đào gì đó thì nó cũng vui vẻ, ở cạnh tí ta tí tởn. Thật ra, nó cũng chỉ mới mấy tháng tuổi, đang tuổi ham chơi, tính cách ngây thơ. Ngô Bình sờ đầu nó: "Hổ con, ta hái xong thuốc rồi, về trị độc cho mẹ ngươi thôi." Hổ con không đợi được, lập tức chở Ngô Bình về lại khe núi. Về tới nơi, Ngô Bình lấy tiên đỉnh thuần nhất ra chế thuốc, dùng túi độc và thảo dược vừa tìm được làm thành phần chính, luyện chế ra một loại nước thuốc. Sau đó anh lấy ra một cái hổ lô, rót nước thuốc vào trong miệng hổ mẹ, 10 phút rót một nồi. 10 nồi thuốc vào bụng, hổ lớn bất chợt xảy ra tình trạng trên nôn dưới tiêu chảy. Ngô Bình vội mang theo hổ con ra ngoài, anh cười nói: "Xả ra hết là không sao." Hổ con vui vẻ kêu tới kêu lùi rồi nằm cạnh Ngô Bình chờ kết quả. Hơn 3 tiếng sau, một con hổ khổng lồ từ từ đi ra khỏi sơn động. Nó cao mấy trăm mét, thân dài hơn trăm, quanh người tỏa ra khí thế kinh động trời đất. Hổ lớn quỳ một chân tạ ơn Ngô Bình: "Cảm ơn ân nhân đã cứu giúp." Ngô Bình cười: "Ngươi không sao là tốt rồi, đi tắm rửa đi, một tuần này nhiều uống nhiều nước, chỉ khoảng một tuần sau là sẽ hoàn toàn hồi phục." Hổ mẹ gật đầu bay lên trời, hướng về phía hổ lớn cách đó không xa. Hổ con chờ Ngô Bình theo sát. Đây cũng là một hồ khổng lồ, nước màu lam nhạt mà mênh mông. Vào trong nước, hổ con vẫy vùng vui vẻ, còn cố tình hất nước vào người Ngô Bình. Ngô Bình sao có thể chịu trận, anh dùng pháp lực ngừng tụ nước thành một bàn tay to trăm mét, rồi đập mạnh xuống mặt hồ. Ầm, một cơn sóng lớn vỗ vào mặt hổ con, móng vuốt nó hiển nhiên không thể sánh bằng bàn tay to lớn của Ngô Bình, nên chỉ có thể kêu ngao ngao, vừa kêu vừa trốn. Chơi một hồi, Ngô Bình mới phát hiện, tuy hổ con còn nhỏ, nhưng sức mạnh và thể chất đều vượt xa mình. Anh nghĩ tới một loại mãnh thú thượng cổ tên Kim Vân Bạch Hổ, đó là chủng tộc đáng sợ, có thể đánh nhau với cả Long tộc, một chủng tộc có con đường tiến hóa đặc biệt. Ngô Bình đang chơi với hổ con, anh cũng phát hiện ra một lý luận huyền ảo trong lúc hổ hít thở. Hắn hỏi hổ con: "Từ bé ngươi đã hô hấp thế này rồi sao?" Lúc này hổ mẹ lên tiếng: "Nhân vương, đây là bí pháp tu hành không thể truyền ra ngoài của chủng tộc Bạch Hổ, nhưng nhân vương có ơn cứu mạng đối với ta, ta cũng bằng lòng truyền thụ." Ngô Bình mừng rỡ: "Cảm ơn." Hổ mẹ này truyền thụ cho anh phương pháp hít thở của Kim Vân Bạch Hổ. Ngô Bình học hết 3 ngày mới xong, lập tức thử nghiệm ngay tại chỗ. Anh dựa theo phương pháp hổ mẹ truyền dạy, bắt đầu hít vào thở ra. Lúc ấy, trong trời đất như có một cỗ năng lượng cực bá đạo cộng hưởng với linh khiếu và thần khiếu của anh. Nhân loại là chủng tộc đứng đầu vạn linh, trí tuệ bất phàm, từ xưa đã giỏi trong việc học hỏi các loài khác. Ngô Bình hiện tại là đang tiến hành sửa chữa và bổ sung. Khi năng lượng kia tiến vào cơ thể, anh có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiên trì, không ngừng thử nghiệm. Sau vài chục lần, Ngô Bình căn cứ vào đặc điểm cơ thể người, kết hợp với phương pháp hít thở tuyệt diệu kia, dùng thừa bù thiếu, tạo ra một phương pháp hít thở mới. Loại phương pháp này mới tốn của anh hơn nửa tháng. Đợi khi phương pháp vừa ra đời, anh lập tức thử hiệu quả của nó. Trong lúc anh hít thở, cơ thể và kiếm hồn đều xảy ra thay đổi. Tuy là thay đổi rất nhỏ, nhưng chúng đang thật sự trở nên mạnh mẽ hơn. Phương pháp hít thở này mang tính giai đoạn, rất thích hợp cho thể chất nhân vương hiện tại của anh. Sau này anh sẽ gọi phương pháp này là phương pháp hít thở nhân vương. Khi phương pháp hít thở nhân vương đã định hình, Ngô Bình tìm hổ mẹ. "Dì hổ, bé hổ, ta đã ở đây khá lâu, giờ phải trở về, khi nào rảnh ta lại tới thăm mọi người." Trong khoảng thời gian này, anh và hổ mẹ, hổ con trở nên thân thiết hơn nhiều, thế nên cách xưng hô mới thay đổi thành dì hổ, bé hổ. Dì hổ nói: "Nhân vương, nơi này có không ít linh dược, ngươi chọn thêm rồi hãng về." Ngô Bình nói: "Lần sau ta tới hai cũng được." "Phải rồi, dì hổ, sau này nếu có kẻ xông vào, dì cứ ném ra ngoài nhé." Anh có mối quan hệ cửa sau này, nên tất nhiên không mong những kẻ khác tiến vào. Thực lực dì hổ này cực kỳ đáng sợ, có nó canh gác ở đây, không ai có thể xông vào. Sau này, nơi đây là lãnh địa cá nhân của anh. Dì hổ nói: "Được, những kẻ kia cũng quá phiền phức, không cho họ vào cũng tốt." Tạm biệt mẹ con hổ xong, Ngô Bình đi theo con đường mà hổ mẹ chỉ dẫn để ra ngoài. Anh tiến vào một hang núi, trời đất lập tức xoay chuyển. Giây sau, anh đã đứng trên một hải đảo. Ngô Bình xem điện thoại thì phát hiện nơi này chỉ cách đồng doanh có hơn 200 cây thôi. Lại nói về việc sau khi Ngô Bình rời đi, hổ mẹ lập tức dùng thần lực phong ấn lối vào, xoáy nước cũng biến mất, nước biển không còn bị hút vào nữa. Đến khi nào Ngô Bình quay lại thì con đường này mới mở ra lần nữa. Ngô Bình quay lại chỗ ở của Hanami Tsukihime, anh lại thấy một đống hoang tàn và phế tích. Ngô Bình chấn động, đúng là lò gì thì nó sẽ tới. Anh sợ bên này xảy ra chuyện mới vội quay về, mà cuối cùng vẫn không tránh được bất trắc. Lúc này, một bóng người chạy tới từ xa là Mio. Mio bị trọng thương, khóc không thành tiếng. "Cậu chủ, chiều hôm trước, cô chủ và ông chủ Shimizu, Hoshi đều bị nhẫn hoàng của nhẫn giới bắt đi rồi." Ngô Bình hỏi. "Người thì có bị gì không?" Mio đáp. "Ông chủ bị thương nặng, cô chủ cũng có thương tích." Ngô Bình nói. "Tôi biết rồi. Mio, cô tìm một chỗ để tôi trị thương cho, sau đó chúng ta tới nhẫn giới." Ngô Bình vẫn điềm tĩnh mặt ngoài, nhưng trong lòng đã dâng lên sát khí. Mio có một căn cứ bí mật, cô dẫn Ngô Bình tới đó. Nơi này nằm ở một khu dân cư, nên hai người vừa đến nơi, đã có nhiều ninja và võ sĩ xuất hiện rồi bao vây họ. Mio biến sắc mặt nói. "Chủ nhân, hỏng rồi, chúng ta đã bị bao vây." Ngô Bình nói. "Tôi lường trước rồi, tu vi của cô không cao mà lại không bị bắt, đó là vì họ muốn lợi dụng cô để dụ tôi ra mặt." Miêu cúi đầu nói. Miêu quá ngu dốt nên đã mắc bẫy của họ. Ngô Bình nói. Bẫy gì? Tôi cũng đang muốn gặp họ đây. Một võ sĩ to béo bước ra. Người này cao hơn 2 mét, người to như một ngọn núi, có lẽ từng là một vận động viên thể thao. Võ sĩ to béo nhìn Ngô Bình rồi trầm giọng hỏi. Cậu Ngô, Nhẫn Hoàng của chúng tôi muốn gặp cậu. Ngô Bình nói. Là các người bắt nhóm Lạc Trường Sinh à? Võ sĩ to béo nói. Chúng tôi mời họ tới nhẫn giới, nếu cậu Ngô muốn gặp họ thì hãy đi theo tôi. Ngô Bình nói. Theo tôi biết, Nhẫn Hoàng ở nhẫn giới không chỉ có một người, vậy ai muốn gặp tôi? Võ sĩ to béo nói. Nhẫn Hoàng Benny. Ngô Bình nói. Được, tôi sẽ đi. Nhưng người của tôi bị thương rồi, tôi phải chữa trị cho cô ấy trước. Võ sĩ to béo mỉm cười nói. Được thôi. Ngô Bình và Miêu về phòng. Anh chị thương cho cô ấy xong rồi nói. Cô hãy tìm một nơi an toàn để dưỡng thương rồi chờ chúng tôi về. Miêu gật đầu nói. Xin chủ nhân hãy cẩn thận. Một tiếng sau, Ngô Bình đã ngồi lên một chiếc xe với võ sĩ to béo rồi rời đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe đi tới một thần xã. Thần xã này rất lớn, kiến trúc bên trong cũng đã lâu đời. Ngô Bình đi vào một cung điện, ở đây có vài cái bàn. Sau đó họ đi xuyên qua một cánh cửa lớn. Sau đó, Ngô Bình đã tiến vào nhẫn giới, một thế giới mới lạ. Sau khi vào đây, anh thấy khí tức ở nơi này khác hẳn ở địa tiên giới, nói chung là kém hơn. Bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi, có một tốp người đang đứng ở đây. Họ nói, đây là Ngô Bình ư? Mời đi theo chúng tôi. Người lên tiếng đi trước dẫn đường. Người ở hai bên tập trung lại một chỗ rồi cũng tiến bước. Ngô Bình lặng lẽ đi theo mà không nói gì. Không lâu sau, họ đã đi vào một khe núi. Nơi đây là một bình nguyên rộng lớn, bên trong có rất nhiều các tòa nhà đồ sộ. Bọn họ đi tới trước một căn nhà gỗ 5 tầng. Ngô Bình được yêu cầu chờ ở tầng 3, còn những người khác thì lui ra ngoài. Ngô Bình ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút sau, cửa mở ra, một bà lão tóc bạc trắng đi vào. Bà ta mặc đồ ngũ sắc, tay còn chống gậy. Lưng bà lão hơi gù, khi nói chuyện phải cố lắm mới ngẩng mặt lên được. Cậu Ngô, Nhẫn Hoàng nhà tôi có lời mời. Ngô Bình nói. Bảo ông ta đến gặp tôi. Bà lão ngẩn ra, sau đó bật cười nói. Giờ cậu như thú trong lòng rồi mà vẫn ngông vậy sao? Ngô Bình nói. Bà đi nói với Benny, nếu 10 phút nữa không đến gặp tôi sẽ san bằng nơi này. Dứt lời, anh vung tay lên, bùa tam hoàng trấn áp thần bay lên, sau đó hóa thành một màn sáng lớn, trấn áp toàn bộ nơi này. Bà lão sợ hãi rồi quỳ xuống đất, nói. Đây là bùa gì vậy? Ngô Bình nói. Đi đi, truyền đạt đúng ý tôi. Bà lão không dám nhiều lời mà đi bẩm báo ngay. Cùng lúc đó, Ngô Bình lấy hoan trận mà lần trước đã đối phó với Vũ Thiên Đô ra, rồi bay ở khe núi này. Ngay sau đó, cả khe núi đã bị hơi khói che phủ. Khí tức của bùa tam hoàng trấn áp thần rất mạnh, người ở đây là bị khống chế hết, đến tư duy cũng bị đình trệ. Ngô Bình chờ khoảng 10 phút thì có một người đeo mặt nạ, đeo dắt trường đao đi vào. Người này có dáng người không cao, mặc áo bào màu bạc, khí chất rất phi phàm. Người đó vừa vào đã nói. Cậu giỏi đấy, thần bùa trên đỉnh đầu chắc chắn là bảo bối trấn phái của thế lực nào đó. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào người đó, xuyên qua lớp mặt nạ, anh nhìn thấy gương mặt của một cô gái. Anh sững người nói. Cô là Benny. Cô gái nói. Đúng, nhưng giọng nói phát ra lại là của đàn ông. Ngô Bình cười lạnh. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô là phụ nữ rồi. Benny trầm mặc vài giây rồi nói. Anh tinh mắt thật đấy, anh là người đầu tiên phát hiện ra tôi là nữ nhanh như vậy. Ngô Bình nói. Tôi là người thẳng thắn, nên có gì thì cô nói luôn đi. Nhẫn Hoàng Benny tháo mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt đầy mụn nhọt và lở loét của mình. Lông mày cũng đã rụng hết, thì trên chóp mũi giữa ra, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Benny nói. 10 năm trước, tôi bị trúng một chất độc kỳ lạ, khiến cơ thể thối rữa, xương cốt mục nát. Thực lực của tôi bây giờ còn không bằng 1/10 ngày trước. Ngô Bình nói. Cô muốn tôi chữa cho cô à? Benny gật đầu. Đúng, Tôi nghe Hanami Tsukihime nói anh có y thuật cao siêu, nên hy vọng anh có thể giúp tôi. Ngô Bình cười lạnh. Cô bắt cóc người của tôi để ép tôi giúp cô à? Benny nói. Tôi không dám. Cô ấy vỗ tay. Lạc Trường Sinh và Hanami Tsukihime và Shimizu đã đi vào. Không ai bị thương gì. Anh ngạc nhiên nói. Hanami, có chuyện gì vậy? Hanami Tsukihime nói. Anh Huyền Bình, Benny đưa bọn em đến đây xong thì đối xử rất tốt, đã thế còn chữa trị cho bọn em nữa. Ngô Bình nói. Nhưng Mizu bị thương rất nặng. Benny nói. Tôi rất xin lỗi, tôi làm vậy để thử y thuật của anh. Ngô Bình nổi giận. Đánh người của tôi bị thương để thử y thuật của tôi ư? Cô to gan nhỉ? Lão! Các cao thủ ở xung quanh xuất hiện, ai nấy đều tức giận nhìn Ngô Bình. Tuy đã bị khống chế, nhưng không sợ hãi chút nào. Benny quỳ xuống nói. Xin anh bớt giận, tôi sẽ dâng bảo bối để đổi lấy sự tha thứ của anh. Thuộc hạ của cô ấy cầm một chiếc hộp gỗ đến. Cô ấy mở ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy xem, thì thấy là một món pháp khí như la bàn, nhưng phức tạp hơn. Trên mặt có ba kim chỉ nam, chỉ vào các hướng khác nhau. Anh nhìn rồi hỏi. Đây là gì? Benny nói. Tôi tình cờ lấy được thứ này, hình như nó có liên quan đến tiên phủ Quảng Thành. Tiên phủ Quảng Thành. Bạch Băng từng cho anh một con cóc ngọc, bên trong có ghi cách khai phá tiên phủ Quảng Thành. Anh hỏi. Dùng nó thì tìm được tiên phủ ư? Benny nói. Muốn tìm được tiên phủ thì chỉ có mỗi nó thôi là chưa đủ, còn cần sách hướng dẫn, nhưng tôi không có. Ngô Bình nhận lấy cái hộp rồi nói. Được rồi, nè mặt thứ này nên tôi sẽ tha thứ cho cô. Benny nói. Cảm ơn. Ngô Bình nói. Tôi có thể trị được chất độc cô mắc phải, nhưng cần có dược liệu. Giờ tôi viết rồi, cô nhanh chóng bao người đi mua về đây. Benny mừng rỡ nói. Vâng. Benny bảo mọi người lui ra rồi nhanh chóng đi mua thuốc. Ngô Bình cũng thu bùa chú về vì dùng nó cũng rất tốn sức. Nhưng anh không thu Hoan Trận lại vì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về Benny này. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 186 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.